99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 760. Ta công chúa, chúc ngươi hạnh phúc. Sáng chói tia sáng chói mắt. Đâm vào nàng có chút nghiêng đầu. Tránh đi tia sáng này. Lục Diệc Hàn đem trần xe mở ra. Lóa mắt tia sáng càng là xuyên thấu qua phía trên chiếu rọi xuống tới. Mang theo điểm điểm tinh mang. Phảng phất là bên trong giấc mộng thần thánh hào quang. Rơi xuống trên người. Tô Thiên Từ chỉ lập tức cảm giác có chút hoảng hốt. Có chút mờ mịt. Nháy mắt. Nửa đêm kinh hồng. Có xinh đẹp ngân sắc đại điều. Từ trên đỉnh đầu bay qua. Mang theo điểm điểm ngân mang tản mát. Theo không khí bay là tả xuống tới. Ngôi sao điểm điểm. Giống như mộng cảnh. Lục Diệc Hàn thấy vậy. Xuống xe. Đi vòng qua tay lái phụ bên cạnh. Giúp Tô Thiên Từ mở cửa xe ra. Thân sĩ đưa tay. Thiên Thiên. Có người ở chờ ngươi. Lại hoặc là nói. Là đang chờ bọn hắn. Hắn đang đợi Lục Diệc Hàn đem hắn nàng dẫn đi. Làm một cái kỵ sĩ thân phận. Lục Diệc Hàn sâu nồng trong mắt. Lược qua khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Thâm tàng ở trong đó đau xót. Phảng phất đã lắng đọng ngàn năm vạn năm. Lại không thể hiển lộ một phần. Tô Thiên Từ nhìn xem Lục Diệc Hàn tay. Cảm giác có chút mờ mịt. Nhưng mà y nguyên đưa tay duỗi ra. Nhẹ nhàng. Khoác lên trên đó. Ngay tại Tô Thiên Từ xuống xe trong nháy mắt đó. Bốn phía vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tô Thiên Từ giật mình. Nghiêng đầu hướng về bên cạnh nhìn lại. Cùng một thời gian. Gió chợt nổi lên. Rầm rầm cuốn lên tất cả. Phía trước cách đó không xa có vòi rồng đánh tới. Vòng quanh đủ loại xinh đẹp. Mang theo hương khí cánh hoa. Làn gió thơm quét sạch. Bay lả tả tại Tô Thiên Từ trên người. Hoa tươi vây quanh nàng quanh người bay múa. Đẹp đến mức kinh tâm động phách. Để cho người thất thần. Lục Diệc Hàn đưa nàng dẫn dắt. Hướng về phía trước khoảng không địa phương đi đến. Bốn phía. Từng tầng ánh đèn bị nhen lửa. Hào quang màu bạc. Từng tầng tăng lên. Đến cuối cùng, Tô Thiên Từ ngay cả cảnh vật chung quanh cũng không nhìn thấy. Toàn bộ thế giới, vẻn vẹn còn lại chỉ có một mảnh mênh mông ngân quang. Như thế lóa mắt, như thế sáng chói. Còn lại, không có vật gì. Tô Thiên Từ không hiểu cảm giác có chút hoảng hốt. Nhưng mà, Lục Diệc Hàn ngay lúc này, nắm tay nàng nhẹ nhàng giơ lên. Nhẹ như lông hồng đồng dạng in dấu xuống một hôn. Tô Thiên Từ tâm linh chấn động. Khó mà tin được nhìn xem Lục Diệc Hàn. Đã thấy Lục Diệc Hàn ánh mắt nhu hòa. Thủy quang chảy ròng ròng rồi lại mang theo khó tả không muốn. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ta công chúa. Chúc ngươi hạnh phúc. Ta Thiên Thiên. Chúc ngươi hạnh phúc. Ta mối tình đầu. Chúc ngươi hạnh phúc. Ta đã không có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Kỵ sĩ nhất định chỉ là kỵ sĩ. Thủ hộ công chúa. Chỉ có thể là nàng vương tử. Lục Diệc Hàn nhu nhu mà cười. Đưa nàng lỏng tay ra. Chung quanh trống rỗng một mảnh. Nhưng mà duy nhất giúp cho ỷ lại trụ cột lại ở thời điểm này đưa nàng lỏng tay ra. Tô Thiên Từ giật mình. Vô ý thức cầm ngược ở. Hô, Diệc Hàn. Người muốn làm gì? Lục Diệc Hàn trên mặt nụ cười làm sâu sắc. Nhưng trên ngực xé rách đồng dạng cảm giác, lại một lần nữa đẫm máu mà quấy phá đứng lên. Đứng ở chỗ này, đừng nhúc nhích, Lục Diệc Hàn đưa nàng lỏng tay ra, chậm rãi lui về phía sau, lưu luyến không rời mà chuyển khai ánh mắt. Cuối cùng, thân ảnh giấu kín tại mảng lớn ngân mang bên trong, lại nhìn không rõ ràng, liền phảng phất, hắn đã quyết định biến mất ở nàng thế giới một dạng. Không hiểu cảm giác. Để cho Tô Thiên Từ ngực có chút ngạt thở. Ngay tại mờ mịt vô phương ứng đối thời khắc. Bên hông siết chặt. Cảm giác quen thuộc. Khí tức quen thuộc. Từ sau đầu truyền tới. Tô Thiên Từ thân thể cứng đờ. Cả người ngừng lại ngay tại chỗ. Sau lưng người kia. Nhẹ nhàng dựa vào quay đầu lại. Tiếng nói trầm thấp thuần hậu. Chậm rãi nói. Không sợ. Ta ở chỗ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.